than đời. Chánh lâm nghĩ lại cảnh phiền ba, nghi ngục bận nhớ khói dày tàn, lăn lóc phong trần dài dạng mặt, truân chuyên bể ai kiếp mày qua. Hố sâu chất chứa người bạc ác, hán thầm chung chồng kẻ thiết tha. Trời đã hoàng hôn, mau chợt tình tìm đèn trí huệ, lành thân ra. Lánh thân ra khỏi kẻo mang tay, tầm nẻo cao siêu đến Phật đài. Bến giác thần tiên đang chực sẵn, bể mê phàm tục phải cao bay. Nợ duyên đeo đắm nơi đời tạm, kiếp số luân chìm chung gốc gai. Rài gặp mưa nhuần ân thánh đế, cam lồ rưới tắt lửa trần ai.